Đây chính là hành vi muốn chết. Lần trước vô song không biết gì nên không cảm nhận được. Dạ Minh Châu là thứ rất dễ thu hút loài màu tím. Một khi loài màu tím bị ánh sáng hấp dẫn, bọn chúng sẽ quay thành đàn đi tới. Nếu không phải ngày đó hắn đi cùng Vương Lão thì đã sớm bị xé xác. Người di chuyển trong hắc địa chỉ dám dùng một mảnh cực nhỏ của Dạ Minh Châu để đi lại trong bóng tối. Ở nơi này vốn không cần dùng tới ánh sáng mà là cảm giác cùng kinh nghiệm. Hắc ma không cho phép cãi lời chỉ huy, vì chỉ huy chưa chắc đã là người mạnh nhất nhưng phải là người có kinh nghiệm nhất trong đội ngũ. Tại nơi không thể dùng mắt, không thể dùng đến nội lực thì khả năng phản ứng cùng kinh nghiệm là thứ cứu mạng tốt nhất. Phong, là tên của vô song, A Mộc là một kẻ trong đội ngũ của hắn lúc này. Về phần người lên tiếng chính là đội trưởng, họ Vương tên Lôi, vô song đang bỏ chạy nghe thấy âm thanh của đội trưởng liền lập tức cắn răng quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu trong đội ngũ mà phải nghe lận người khác. Cảm giác có chút không quen, bất quá không quen thì có thể làm gì? Thân là một thành viên trong đội do thám, hắn không quen cũng phải quen. Hắc giáp của vô song thuộc dạng tương đối mềm và nhẹ hơn hắc giáp bình thường, nhưng cho dù như thế cũng làm tốc độ của vô song chậm lại rất nhiều. Lại thêm vào từ trường địa lực khiến vô song không bằng nổi một nửa so với lúc bên ngoài, bất quá tốc độ như vô song hiện nay cũng đã tính là nổi bật. Trong hắc ma, bản thân hắc địa này không hổ là mồ chôn cho cường giả thiên về tốc độ. Vô song cắn răng một cái, vẫn là bất chấp tất cả lao về phía bên trái. Ở đó A Mộc đang ôm lấy cánh tay của mình. Cánh tay của hắn đã bị đánh gãy. Vô song cũng không có nhiều lời, trực tiếp đưa một tay ra nắm vào cánh tay của A Mộc kéo ngược lại về phía mình. Đồng thời một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Hắn lại dùng đến nội lực. Một chưởng này có thêm sự kết hợp của đại bi phù, cũng là một chưởng mạnh nhất lúc này của vô song, bất quá khi hắn giao thủ với sinh vật kia mới cảm thấy thế nào là đáng sợ. Sinh vật kia cũng đưa một tay ra va chạm với chưởng lực của vô song. Tiếp một chưởng toàn lực có thêm sự gia trì của đại bi phù, nhưng chính vô song mời là người ăn không tiêu. Bàn tay của sinh vật kia cứng một cách kinh khủng, va chạm mạnh một cái. Vô song lập tức bị đánh bay ra ngoài, bất quá cũng may hắn không có chiến đấu một mình. Chẳng biết ở đâu có một thân ảnh rất nhanh xuất hiện đỡ lấy cả hắn cùng A Mộc. Cẩn thận, 10 bước bên ngoài, đây là tím, giọng Vương Lôi ở xa xa vang lên. Lập tức người vừa đỡ vô song cùng A Mộc liền mạnh mẽ phát lực. Chỉ thấy hắn dùng tay trái ném A Mộc lùi lại sau lưng. Dùng tay phải hất tung vô song lên trời rồi dẫm một chân trụ xuống đất. Cả người quay ngược lại tung quyền. Một quyền của hắn đấm nổ đầu của thân ảnh đang lao tới, sau đó người này rất nhanh cũng hét lên. Vẫn còn, hắn hét lên như vậy đương nhiên là báo hiệu cho vô song trên trời. Vô song lợi dụng kim nhạn công khẽ xoay tròn trên không trung. Hai tay cùng đưa ra. Trong tay xuất hiện kinh người hàn khí đánh thẳng xuống bên dưới. Lại là hai chiêu sử dụng nội lực, trực tiếp đập nát đầu hai quái vật màu tím lao lên trong bóng tối, đồng thời mượn lực rất nhanh lui ngược lại. Vô song vừa lùi lại thì nam tử kia lại bước ra một bước. Trực tiếp che cho vô song có cơ hội thở dốc, một quyền của người này liền đánh ra phía trước, sau đó chỉ thấy hắn điên cuồng lùi lại nhưng giọng nói ngập tràn kiên định. Đội trưởng, là đỏ, thông báo màu xong, thì liền phải cắm đầu cắm cổ mà chạy. Màu đỏ căn bản không phải đội ngũ vô song hiện nay có thể giải quyết. Trong cái đội ngũ do thám này có tổng cộng 10 người. Đội trưởng Vương Lôi là người lớn tuổi nhất nhưng cũng không phải là người mạnh nhất. Hai người mạnh nhất phải kể đến vô song khi sử dụng cả nội lực cùng với nam tử vừa cùng vô song phối hợp kia. Người này họ Vương tên một chữ Lâm, một đội do thám nhiệm vụ đơn giản gói gọn trong hai chữ, dò đường. Bản thân chiến lực một đội cũng không quá khả quan, việc xuất hiện một con đỏ tuyệt đối là cực kỳ xui xẻo. Trong đội hình hiện nay của vô song căn bản không có ai đủ sức làm đối thủ của đỏ. Nếu coi tím là siêu nhất lưu cao thủ đỉnh phong thì đỏ có thể coi là tông sư đỉnh phong của nhân loại. loại cường nhân này hiện nay không phải Vô Song có thể giải quyết. Nếu ở bên ngoài hắn còn có thể cắn răng liều đánh cuộc một lần, nhưng đây không phải là bên ngoài. Đây là hắc địa, Vô Song mạnh nhất ở tốc độ. Khi mà tốc độ không còn đủ bằng một nửa so với ban đầu. Hắn thật sự không biết giải quyết thứ quái vật kia kiểu gì. Vương Lâm cùng Vô Song sau khi phát hiện ra đỏ thì cũng ngay lập tức lùi lại. Bất chấp việc còn có vài con màu tím đang lao đến chỗ bọn họ. Màu tím đánh vài cái cùng lắm bị gãy xương, nhưng nếu màu đỏ tấn công chỉ sợ mất nửa cái mạng. Khi hai người lùi lại thì ở phía sau cũng có người vì bọn họ hỗ trợ. Bên trong đội ngũ Vương Lôi gầm lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ trùng cả người xuống đấm ra một quyền. Quyền kình của Vương Lôi đội trưởng không mạnh được như Vương Lâm nhưng cũng đủ là rồi. Quyền kình lao tới mạnh mẽ ép lên người đám tím đằng sau, trực tiếp dọn dẹp đằng sau cho Vô Song cùng Vương Lâm quay lại an toàn. Đội ngũ tiếp theo cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. Sau một đợt bị đỏ áp sát, cự ly đội hình cùng số lượng người dĩ nhiên không giảm một ai. Nhìn vào Vương Lôi cùng đội ngũ này, Vô Song thật sự phải gật đầu. Cái cảm giác thống lĩnh một đội ngũ cùng với làm thành viên nó rất khác nhau. Chỉ có khi làm một thành viên trong đội mới có thể cảm nhận hết tài năng của người đội trưởng. Chỉ riêng về khả năng giữ khoảng cách đội hình cũng như tổ chức hỗ trợ giải cứu các thành viên trong đội ngũ đã khiến Vô Song cảm thấy không bằng. Hắc ma từ trên xuống dưới toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Phong, tiểu tử ngươi còn bao nhiêu hồi khí đan? Vừa chạy Vương Lôi vừa quay đầu lại hỏi Vô Song. Vô Song cũng không nghĩ nhiều lập tức lên tiếng. Đội trưởng ta còn lại 3 viên. Nếu một lần sử dụng toàn bộ 3 viên có thể tính là gấp đôi số nội lực trong cơ thể. Hắc ma toàn bộ đều là cao thủ luyện thể, vì vậy rất ít người trong hắc ma dùng đến hồi khí đan. Đối với họ hai từ này quá xa xỉ mà cũng quá phiền phức. Vô Song lại là trường hợp đặc biệt. Nếu không có hồi khí đan, bản thân Vô Song liền không có cách nào chiến đấu nổi ở hắc địa này. Hắn mới đến đây hơn một tháng mà thôi. Điểm mạnh tốc độ đã bị loại bỏ, giờ nếu cả nội lực bản thân cũng không thể dùng thì Vô Song chỉ có thể làm pháo hôi. Cơ thể hắn quá yếu. Vương Lôi nghe Vô Song nói ánh mắt liền trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Bản thân Vương Lôi biết nếu chỉ chạy như vậy không phải là cách. Nếu bị một đống tím vây công quả thực có thể lựa chọn bỏ chạy, nhưng đỏ lại có khả năng ngửi máu. Đây là một loại khả năng kinh khủng của hắc địa. Bản thân đỏ là một sinh vật khát máu, cũng khát cái mùi tanh nồng của máu. Khi mùi máu trong chiến trường càng nồng nặc thì đỏ càng tỏ ra kích động. Chiến lực của nó theo mùi máu cũng đề cao rất nhanh. Đây là một loại sinh vật có thể mạnh lên trong chiến đấu. Cái mũi của đỏ còn thính hơn cả mũi chó. Trong khu vực mê cung như hiện tại mà bị đỏ truy sát thì cực kỳ khổ, gần như không cách nào cắt đuôi. Đỏ lúc này ở trong trạng thái thị huyết rồi, không chạy nổi nữa. Câu nói này của Vương Lôi là nói cho toàn bộ đồng đội. Bản thân A Mộc đã bị đỏ đánh trúng, máu đã chảy, hơn nữa đội ngũ cũng không phải là không có người bị thương qua. Bằng vào số lượng, mùi máu này thì quá khó để thoát khỏi đỏ. Ở ngoài con đường số 9 đương nhiên có viện binh, bằng vào 3 người Vô Song, Vương Lâm, Vương Lôi tuyệt đối có thể chạy ra ngoài, bất quá bù lại là sinh mạng 7 người đồng đội. Cả Vương Lôi cùng Vô Song đều không thích nhìn đồng đội ngã xuống. Đội trưởng, ta có thể chiến với đỏ. Thời gian 10 hơi thở, Vương Lâm lúc này sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn. Hắn tất nhiên cũng hiểu trường hợp hiện nay của đám người mình, hơn nữa Vương Lâm đã ở Vương Lôi qua quá nhiều trận chiến. Hắn hiểu đội trưởng đang nghĩ gì. Vương Lôi nghe vậy cũng không đáp. Đội ngũ vẫn đang dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy khỏi mê cung dài đằng đẵng này. Đỏ vẫn đuổi theo, nó vẫn rít gào ở đằng sau, một bước cũng không rời, sau đó trong ánh của nó cao lại. Nó không giống tím. Bản thân đỏ đã có linh trí mặc dù vẫn rất mơ hồ. Đỏ nãy giờ truy sát đám người Vô Song không được, vốn cực kỳ tức giận, bất quá khi thấy cả đội ngũ Vô Song dễ phải để rồi có một người trong đội ngũ không biết vì sao lại bị đẩy ra ngoài. bị đẩy về phía sau. Người này chính là người bị thương nặng nhất A Mộc. Đẩy A Mộc trở lại, dùng mạng A Mộc để mở đường cũng là một phương án hay. Nếu đỏ giết chết A Mộc, bản thân nó sẽ bị giải trừ khỏi trạng thái thị huyết. Chiến lực của nó tất nhiên sẽ giảm. Chỉ cần A Mộc hy sinh có thể khiến đám người còn lại an toàn chạy đi. Ít nhất có thể chạy thêm một đoạn đường. Đỏ thấy con mồi ngã xuống. Ánh mắt của nó càng ngày càng đỏ. Lập tức đưa cái miệng rộng về phía A Mộc. Thân hình lao lên như mãnh thú săn mồi vậy. Bất quá ngay lúc này, cả Vô Song cùng Vương Lâm đều quay ngược trở lại, đồng thời ánh sáng Dạ Minh Châu lóe lên. Gặp lại cái ánh sáng đã lâu không thấy. Tất cả cảnh vật đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khi một đội ngũ do thám quyết định phản kích cùng chiến đấu, Dạ Minh Châu sẽ được sử dụng. Khi mà không cần né tránh thì sợ gì bại lộ hành tung. Đỏ lao lên, bằng vào linh trí của nó căn bản không thể nào biết được mình bị phục kích. Thân hình vốn lao về phía con mồi sao có thể dễ dàng chuyển động. Lập tức nó bị một bàn tay đánh thẳng vào đỉnh đầu. Đây chính là Vô Song. Một hàn băng chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh cho đỏ bắn thẳng xuống mặt đất. Đương nhiên nó tuyệt đối không chết sau một đòn trực diện như vừa rồi. Đỏ bị đau lập tức rú lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó đã có người giúp nó câm họng. Nguyên một cánh tay của Vương Lâm nện thẳng vào mặt của đỏ. Ấn nó xuống dưới đất. Phản kích, mục tiêu là màu tím. Ở ngay đằng sau toàn bộ đội ngũ cũng giết ngược trở lại. Hướng thẳng về phía sau mà đánh tới. Đội ngũ chỉ còn lại 8 người nhưng ở phía sau còn đến hàng chục màu tím. Cũng chính vì vậy trận chiến này phải xem Vô Song cùng Vương Lâm đánh ra sao. Chấm, đỏ bị ép xuống mặt đất, nửa bên mặt của nó gần như bị đập nát nhưng sức mạnh của nó vẫn không thay đổi. Nó dùng một tay nâng cả cơ thể lên, đồng thời cả người xoay mạnh lại. Một vuốt đập về phía Vương Lâm, cho dù Vương Lâm đưa cả hai tay lên đỡ đòn này thì hắn cũng lập tức bị đánh bay đi. Trên hắc ma giáp của hắn thậm chí xuất hiện vết nứt vỡ rất lớn. Chảo lực của đỏ quá kinh khủng. Nếu đây là một người chiến đấu với đỏ tuyệt đối sẽ thảm vô cùng. Cũng may sau Vương Lâm còn có Vô Song. Một hàn băng chưởng giết không nổi đỏ thì dùng thêm một lần. Đánh đến bao giờ đầu của nó vỡ ra thì thôi. Đây chính là suy nghĩ của Vô Song. Ở nơi không cách nào sử dụng quỳ hoa bảo điển như hắc địa mà nói, Vô Song chỉ còn có thể tin tưởng vào đại bi phú cùng hàn băng trưởng. Mượn kim nhạn công cố gắng để cao tốc độ của mình thêm một chút. Vô Song cả người lao thẳng xuống dưới. Một tay đưa ra hàn khí kinh người đánh về phía đỏ. Đỏ cũng không chậm, một tay của nó chém thẳng lên phía trên. Vô Song còn chưa chạm nổi vào nó thì chảo kình đã tới. Nếu Vô Song không tránh, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bay đi như con ruồi vậy. Cắn răng một cái, xoay mạnh cả người trong hư không. Vô Song xoay cổ tay, một chưởng đánh thẳng vào chảo nhận đang lao tới. Cánh tay của Vô Song ngay sau đó xuất hiện một vết rách lớn. Nguyên một mảng giáp của hắn bị chém vỡ. Dọc theo cánh tay xuất hiện rãnh máu tương đối sâu. Về phần đỏ lại càng thêm điên cuồng. Sau khi Vô Song hạ xuống mặt đất, nó lại lao tới. Cái miệng bị đập nát một nửa kia vẫn cứ mở lớn. Đỏ thích màu, máu rơi càng nhiều nó lại càng thích, nó thèm khát cái mùi này. Vô Song cũng không có thời gian ôm tay đau đớn. Hắn trực tiếp hạ thấp trọng tâm. Song trưởng mở ra, cả người bị bao phủ bởi hàn băng chân khí. Nếu cứng đối cứng tiếp một lần nữa với đỏ Vô Song hắn chết chắc, bất quá hắn vẫn không lùi lại. Không né tránh, bên trong hắc địa phải học tin tưởng đồng đội, nếu không tin đồng đội của mình sớm muộn gì cũng sẽ chết. Khi đỏ lao tới càng gần, Vô Song ánh mắt càng tập trung, hắn thậm chí cũng trực tiếp lao tới đỏ. Tất nhiên Vô Song sẽ không có việc gì bởi đỏ không thể tấn công chúng Vô Song, bởi ngay lúc này có một quyền xé không mà tới. Một quyền của Vương Lâm lại nện vào mặt đỏ khiến cả người nó bị hất bay đi. Vô Song nhìn thấy cảnh này ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn cũng có thể nghe thấy Vương Lâm đang lập tức chuyển thân chạy đến. Khóe khóe miệng của Vô Song liền hơi hơi cong lên. Vương Lâm lúc này gần như không tin được vào cảnh trước mắt. Chỉ thấy Vô Song đưa tay ra nắm lấy cánh tay to lớn của Đỏ. Dùng toàn bộ sức bình sinh kéo cơ thể Đỏ lại gần phái mình. Một tay còn lại bồi thẳng mộ trưởng về phía Đỏ. Theo lực tay của Vô Song, cả người Đỏ bị ấn xuống mặt đất. Một trưởng của Vô Song đánh vào mặt nó in thẳng một bàn tay hàn băng lên khuôn mặt đã sớm bị đánh nát một nửa kia. Đỏ tiếp tục gào rú. Nó bị Vô Song đè lên người. Việc này đối với nó là không thể chấp nhận. Đỏ lập tức dùng sức vùng dậy. Nó mạnh đến nỗi cho dù bị Vô Song đè lên cũng có thể hất bay Vô Song ra. Rồi lại như lúc trước dùng một tay búng cơ thể lên. Một tay còn lại từ trên cao đánh thẳng xuống vị trí Vô Song đang đứng. Vô Song ánh mắt càng ngày càng lạnh lại. Hắn biết một chiêu này hắn không đỡ nổi mà chỉ có thể tránh, nhưng hắn việc gì phải tránh. Hắn còn có đồng đội. Vương Lâm dùng một tay kéo Vô Song lại rồi vận hết toàn bộ nội lực trong cơ thể. Đưa hai tay ra mạnh mẽ bắt lấy chảo lực kia của Đỏ. Vương Lâm ánh mắt cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Hắn dùng cả hai tay vật ngã Đỏ xuống dưới. Vô Song không đè được Đỏ xuống nhưng Vương Lâm hoàn toàn có thể. Cả người Vương Lâm ghìm chặt lấy cơ thể Đỏ dưới mặt đất. Đỏ một lần nữa bị kẻ khác ngồi lên người. Hai tay của nó như hai cây phong nhận chém thẳng về phía cơ thể Vương Lâm. Hai cánh tay của Đỏ đánh tới trực tiếp xuyên phá lớp phòng ngự của hắc giáp. Đánh thẳng vào mạn sườn của Vương Lâm, nhưng khi nó đánh ra một chiêu này cũng đã nói lên. Hai tay của nó tạm thời bị khóa. Vương Lâm cũng mặc kệ đau đớn trực tiếp đưa hai tay ra nắm lấy hai cổ tay của Đỏ. Dùng sức giữ chặt lại. Đã có người ghìm được Đỏ. Nhiệm vụ của Vô Song lập tức dễ dàng. Vô Song cũng tuyệt đối không chậm. Cả người Vô Song lao thẳng đến. Nguyên một cái đầu gối từ trên cao nệ xuống đầu của Đỏ. Sau đó song trưởng ép thẳng vào hai bên đỉnh đầu của nó. Thân hình Đỏ co giật liên tục. Càng lúc này sức mạnh cơ thể nó càng lớn. Nó điên cuồng muốn hất bay Vương Lâm ra, đáng tiếc không phải chỉ có nó mới được điên cuồng. Vô Song sau khi đánh ra hai trưởng, vẫn chưa thể kết thúc được sinh mệnh thứ đáng ghét này, trực tiếp đưa hai tay ra nắm lấy cái miệng của nó. Toàn bộ nội lực trong người điên cuồng trào ra, dùng sức mạnh hai tay bẻ lệnh miệng đầu quái vật này. Hắn trực tiếp xé rách miệng dưới của Đỏ. Về phần Vương Lâm lại càng trực tiếp, mặc kệ hai bên xương sườn của hắn bị đập nát, Vương Lâm gầm lên một tiếng. Hai cánh tay đan lại với nhau, nện thẳng từ trên xuống dưới như búa tạ vậy, trực tiếp đập nát luôn đầu của Đỏ. Sinh vật đáng sợ này, rốt cuộc cũng chết đi. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan, cách chương.